Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 33, sự phô trương sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Quốc Bân có chút lo lắng. Hắn dứt khoát dừng thuyền. Nhìn Thúc Tinh Bác, nếu bọn họ muốn làm gì, cũng sẽ không quá đáng. Ngươi vừa tới, phải nắm chắc chừng mực. Thúc Tinh Bác nhìn Hình Quốc Bân. Hắn gật đầu thật sâu. Ta chưa chắc sẽ đánh trả. Thúc Tinh Bắc nói rất huyền chuyển. Hình Quốc Bân dẫn hắn vào tổ chức tế thế. Chỉ cần những người đó không quá mức, hắn sẽ không làm cho Hình Quốc Bân khó làm. Hơn nữa, sau khi tiến vào tổ chức đến tột cùng là tình huống gì, hắn cũng không rõ lắm. Trên đường đi hắn có hỏi Hình Quốc Bân. Hình Quốc Bân luôn bằng quan trái phải mà nói hắn. Điều này làm cho Thúc Tinh Bắc có một loại cảm giác không tốt lắm. Có lẽ tổ chức tế thế còn chưa nghĩ ra cách tiếp nhận mình. Thúc Tinh Bắc không thể không tính đến trường hợp xấu nhất. Kiếp sống nhà thuyền thường kỳ đã sớm rèn luyện tâm tình của hắn thành thục. Trông cậy vào người khác cho tới bây giờ cũng không phải là lựa chọn nhân sinh Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc đoán như vậy, thật đúng là đoán trúng. Đầu lĩnh trong tổ chức Chu Truyền Đình đáp ứng tiếp thu Thúc Tinh Bắc. Đi theo phía sau còn có một cửa do Thúc Tinh Bắc tự mình xông qua. Hắn xông qua được, chính là thành viên chính thức của tổ chức. Xông không qua, vậy tạm thời không cách nào an trí. Nếu như thời gian dài hơn một chút vẫn không cách nào an trí, vậy chỉ có thể trở thành thành viên ngoại vi. Giống như anh trai của Sazam và Neran, thuyền sắp đến hải vực phía sau khu hỗn loạn. Hình Quốc Bân lấy máy truyền tin ra, báo cáo với phòng tiếp tân. Thúc Tinh Bắc không nói gì, ánh mắt của hắn đang đánh giá chung quanh. Không thể không nói khu hỗn loạn cùng khu nhà thuyền có khác biệt rất lớn. Ít nhất ở kích thước thuyền chính là không giống nhau. Điểm này, lúc trước hắn đi qua hải vực bên ngoài khu hỗn loạn đã chú ý tới, bất quá hiện tại tới gần nhìn, hắn càng có một loại cảm giác rung động thị giác. Thuyền phía trước ít nhất phải lớn gấp đôi so với thuyền ở khu nhà thuyền. Càng về phía sau, thuyền càng lớn, ngay cả lâu thuyền cũng có. Dày đặc, từng tầng, dưới ánh mặt trời, còn có thể nhìn thấy quần áo phơi nắng trên thuyền. Quần áo phần lớn là màu xanh da trời màu đen, cũng có loại nhạt một chút. Nhìn loại chính là quần áo phụ nữ mặc. Thúc Tinh Bắc thậm chí còn thấy được nội y bên người. Sắc mặt của hắn hơi đỏ lên. Hình Quốc Bân đem vẻ mặt Thúc Tinh Bắc thu vào trong mắt. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ được hiện tại Thúc Tinh Bắc đang suy nghĩ cái gì. Lúc trước mình tới, không phải cũng giống như vậy sao? Có ai mặc đồ lót không? Nội y chế tác tinh xảo như bây giờ, đừng nói mặc, ngay cả nhìn cũng không thấy. Quần áo là phúc lợi của thành viên chính thức của tổ chức. Hình Quốc Bân nhẹ giọng nói, hắn không muốn đụng vào nội tâm mẫn cảm của Thúc Tinh Bắc. Tự ti trong xương cốt, mỗi lần đều là từ chỗ thường thấy nhất bị thất bại một lần lại một lần đả kích ra. Cảm ơn, Thúc Tinh Bắc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lời nói vừa rồi của Hình Quốc Bân làm cho hắn chân chính nhìn thẳng vào thiện ý của Hình Quốc Bân. Chỉ có người tâm tồn thiện lương mới có thể cân nhắc cảm thụ nội tâm của những người có cuộc sống không bằng mình. Người ở vùng này đều là người của tổ chức. Thúc Tinh Bắc hoang mang hỏi, làm sao có thể? Bọn họ làm việc cho tổ chức, coi như là nửa thành viên ngoại vi đi. Giống như thợ săn tiền thưởng ở khu nhà thuyền, nhưng tổ chức trả thù lao cao hơn. Hình Quốc Bân giải thích, từ phong cách làm việc của tổ chức tế thế mà xem. Quả nhiên không tệ, khu nhà thuyền lớn như vậy, sẽ không thấy ai mặc qua quần áo quy củ. Không phải áo vải buồm, thì là da thú biển. Bọn họ cũng có nước ngọt tắm rửa. Thúc Tinh Bắc lại hỏi, đương nhiên. Ngươi có thể lấy ra thứ đổi được. Tổ chức nhất định sẽ cho ngươi đủ nước ngọt a. Hình Quốc Bân đáp. Thuyền chính thức tiến vào hải vực phía sau khu hỗn loạn. Thúc Tinh Bắc chú ý tới đường thủy ven đường so với khu nhà thuyền còn rộng hơn. Chỉ là dưới sự nổi bật của lâu thuyền, nhìn qua rất là chật chội mà thôi. Hình tiểu ca, lâu thuyền truyền đến một tiếng kêu kiều kiều. Thúc Tinh Bắc nhìn sang bên kia, một cô gái trẻ mắt ngọc mày ngài vẫy vẫy tay với Hình Quốc Bân. Lông mày cong cong thẳng đến đuôi bờm, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đỏ tươi giống như dáng chiều. Cái đầu cao gầy sống lưng thẳng tắp, một thân váy vải màu lam tôn lên ý nhị xuất trần của nàng. Chị Trịnh Nhã, Hình Quốc Bân cười vẫy tay với cô. Người đón tới rồi. Trịnh Nhã tò mò nhìn về phía Thúc Tinh Bắc. Hình Quốc Bân ừ một tiếng, cũng không dừng lại, ngược lại còn lái thuyền nhanh hơn. Ồ, em còn chưa nói xong mà. Anh chạy cái gì mà chạy? Trịnh Nhã kỳ quái hỏi. Chị Trịnh Nhã, em giao nhiệm vụ rồi hãy nói. Hình Quốc Bân nghe nói như thế, càng tăng thêm mã lực, vẻ mặt của hắn rất là khẩn trương. Thúc Tinh Bắc trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không vội vã đặt câu hỏi. Đi tiếp về phía trước, rẽ bốn khúc cua, lúc này Hình Quốc Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dừng thuyền, buộc dây cáp lại, đi, chúng ta đến phòng tiếp tân. Thúc Tinh Bắc khiêng chân sau heo lên, lại để cho đám ếch độc trốn ở trong nước, đuổi kịp Hình Quốc Bân. Trong bóng tối có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người. Đó là chân của hải thú gì? Có người hỏi, bất kể là hải thú gì, dù sao người khiêng một chân tiến vào tổ chức, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một người khác nở nụ cười. Không có gì bất ngờ xảy ra là heo biển, hay là heo biển trưởng thành. Giọng nói thứ ba có vẻ trầm ổn. Heo biển. Hai thanh âm phía trước nhất thời hít sâu một hơi. Tiểu tử gầy gò kia có thể giết chết một con heo biển. Không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Giết chết một con heo biển phương pháp có rất nhiều. Người chẳng lẽ cho rằng là tay không tấc sắt đánh chết sao? Đừng sơ suất. Giọng nói thứ ba ngừng lại một lúc. Và nói thêm, thằng nhóc này nghe nói nó có thể điều khiển ếch độc. Và bản lĩnh của nó nghe nói nó rất kỳ lạ. Tôi nói này Phạm lão đại, từ khi nào anh trở nên cẩn thận như vậy? Có thể đến tổ chức, trên tay ai mà không có mấy mạng người? Tôi thấy cô Phán cô ý nói quá, muốn xem nhiều trò đùa. Người nói chuyện này tên là Hoàng Ứng Cao. Hắn cũng không có đem Thúc Tinh Bắc để vào mắt. Dù sao trong tay không có việc gì, giày vò người mới chơi đùa đi. Tuy nói như vậy, trong mắt Hoàng Ứng Cao lại hiện lên một tia ác độc. Có thể điều khiển ếch độc, phải không? Chờ hắn đi ra rồi nói sau. Phạm lão đại tên là Phạm Học Vũ, lưu thủ ở căn cứ tổng cộng có 4 vị võ sĩ. Phạm Học Vũ lớn tuổi nhất, đã hơn 30 tuổi. Bởi vậy hắn trở thành người đứng đầu 3 người khác. Vị võ sĩ thứ 4, đương nhiên là Hình Quốc Bân. Hình Quốc Bân dẫn Thúc Tinh Bắc đi lên boong tàu của một lâu thuyền. Lâu thuyền này cao chừng 4 tầng, khoang thuyền bằng gỗ hiện lên màu dầu. Đi vào khoang thứ nhất lầu 2, Hình Quốc Bân gọi một tiếng. Chị Cố ngồi ở phía sau tủ gỗ, một thân hình tròn trịa đứng lên. Đã về rồi, bánh nướng tròn trên mặt nở nụ cười. Vất vả rồi, ngươi chính là Thúc Tinh Bắc. Đúng vậy, Thúc Tinh Bắc gật đầu. Tốt, ta cho ngươi đăng ký một chút. Mặt trên có chỉ thị. Ngươi tạm thời ở tại cái này lâu thuyền lầu 3 phòng 303. Đây là chìa khóa. Cố đại tỷ cặp kia to bằng hạt đậu xanh ánh mắt tại Thúc Tinh Bắc trên mặt dạo qua vài lần. Sau đó đưa một cái chìa khóa cùng một cái bảng hiệu tới. Cảm ơn chị Cố. Thúc Tinh Bắc nhận lấy chìa khóa. Chìa khóa làm bằng đồng, cầm trong tay nặng trịch, nhãn hiệu Thúc Tinh Bắc đã sớm gặp qua, chỉ là không nghĩ tới mình cuối cùng cũng có thể có được một mặt. Chị Cố lại đưa ra một tờ rơi nhỏ, đây là phân chia bộ phận trong tổ chức, bất kể vào bộ phận nào, đều có yêu cầu tương ứng, chỉ cần đạt được yêu cầu, em mới được tuyển dụng, Đương nhiên, nếu em đồng thời đạt được yêu cầu của mấy bộ phận, em cũng có thể chọn bộ phận em thích nhất. Đơn giản mà nói, chính là lựa chọn hai chiều. Thúc Tinh Bắc cũng nhận lấy sách nhỏ, chỗ ăn cơm, còn có chỗ nhận đồ. Cố Phán đang muốn nói tiếp, Hình Quốc Bân nói tiếp, những thứ này để em nói cho anh ấy biết. Vậy, cũng tốt, ánh mắt Cố Phán lại lóe lên, lại ngồi xuống, cô vừa ngồi xuống, cả người đều không ở phía sau tủ, căn bản không nhìn thấy người. Trước tiên đem đùi heo đặt ở trong phòng của ngươi. Thúc huynh đệ, chúng ta lại đi lĩnh chăn đệm rèm cửa sổ cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân. Hình Quốc Bân nói, dẫn Thúc Tinh Bắc đi ra ngoài. Hình Quốc Bân không nói cho Thúc Tinh Bắc những thứ này đều phải có công lao. Mới đến, Thúc Tinh Bắc cũng không có khả năng có công lao. Đơn giản, tất cả Hình Quốc Bân đều do chính hắn trả. Lĩnh vật phẩm ở tầng 4 của lâu thuyền. Tầng 4 đến tầng 3 ngược lại rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, dưới sự trợ giúp của Hình Quốc Bân, Thúc Tinh Bắc đã bố trí xong phòng của mình. Không cần quá chú ý, nơi này chỉ là tạm ở. Hình Quốc Bân thấy Thúc Tinh Bắc tựa hồ còn muốn bố trí phòng một phen. Vội vàng nói, chờ cậu vào bộ phận, sẽ an bài chỗ ở khác. Đó không phải là một phòng, mà là một lâu thuyền. Thúc Tinh Bắc ngẩn ra, một mình, ở một lâu thuyền, trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ dẫn ngươi đi canteen, đợi lát nữa sẽ chỉ dẫn ngươi đi phòng tắm. Hình Quốc Bân nói, nhà ăn và phòng tắm cũng toàn bộ ở trên lâu thuyền này. Hình Quốc Bân dẫn từng vị trí cho Thúc Tinh Bắc xem qua. Sau đó mới nghiêm mặt nói, đi. Chúng ta đi gặp ba người khác, chúng ta lưu thủ. Hình Quốc Bân nói xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thúc Tinh Bắc mơ hồ đoán được đây là một khâu trọng yếu để mình có thể chính thức tiến vào tổ chức hay không. Hình Quốc Bân dẫn Thúc Tinh Bắc đi về phía một lâu thuyền khác. Nơi đó là đại sảnh nhiệm vụ bên trong tổ chức của chúng ta. Nếu không vào được tổ chức, sau này chỉ có thể đến đại sảnh nhiệm vụ phía trước khu hỗn loạn nhận nhiệm vụ. Hình Quốc Bân dặn dò, đợi lát nữa có người khiêu chiến, người tốt nhất dùng lực lượng của mình đi nghênh chiến. Vậy đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn, ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực. Ngươi có thể mượn ngoại lực, người khác cũng có thể. Những lời này đều là lời thật lòng của Hình Quốc Bân. Thúc Tinh Bắc nghe xong rất là cảm động. Lần đầu tiên gặp mặt, mình có thể trở thành viên chính thức hay không còn chưa biết. Hình Quốc Bân có thể nói nhiều như vậy, thật sự là không còn gì để nói. Nhiệm vụ đại sảnh cửa lớn đứng đấy một người, người nọ cũng rất trẻ tuổi, nhìn không lại bất quá 25-26 tuổi. Tóc cạo đến ngắn ngủn, gầy gò mặt, mọc ra một đôi mắt tam giác, ánh mắt nhìn người âm u. Hình Quốc Bân trước kêu một tiếng hoàng ca, sau đó hướng Thúc Tinh Bắc kêu lên, Thúc huynh đệ, còn không gọi người. Thúc Tinh Bắc khách khí gọi hoàng ca, không nghĩ tới hoàng ứng cao khoát tay, dừng, lần đầu gặp mặt, chúng ta còn chưa quen đến trình độ đó sao? Hắn nói như vậy, sắc mặt liền lạnh xuống, ra quay phủ đầu, trong đại sảnh nhiệm vụ còn có hai người đang ngồi. Đang nói chuyện phiếm, nghe được Hoàng Ứng Cao nói như thế, ánh mắt đều chuyển tới trên mặt Thúc Tinh Bắc, bọn họ đều đang chờ Thúc Tinh Bắc trả lời như thế nào. Thúc Tinh Bắc thản nhiên cười, chào hỏi một tiếng, có gì quen chứ? Hoàng Ứng Cao nghe nói như thế, nhất thời nổi giận, ánh mắt tối sầm lại, giống như là một con rắn độc, người mới càng ngày càng không hiểu quy củ. Tiểu tử, chỉ với những lời vừa rồi của ngươi, ta cũng muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Cách chương.